mời các bạn đón nghe câu chuyện Mặt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24, Giáp Ma Vẩy Rồng. Cái mặt nạ kỳ dị đúc bằng vàng, trải hàng ngàn năm sương gió phôi pha mà vẫn đấp lánh ánh vàng. Ngoại trừ hai hốc mắt hơi khác, nó căn bản giống chiếc mặt nạ vàng mà chúng tôi tìm thấy trong quan tài ngọc của viên chủ tế. Cũng có sừng rồng, mồm thú, tai đuôi cá. Có điều, chiếc kia là để cho người đeo. Chiếc đang xuất hiện bên chúng tôi thì to hơn nhiều, to như chiếc vung nồi cơm tập thể ấy. Tình huống thật bất ngờ, chưa kịp nhìn rõ xem có chuyện gì, nhưng tôi bỗng giật bắn mình. Trực giác bách bảo đó không phải là cương thi gì hết, mà là một sinh linh đang phẫn nộ. Nó thở hồng hộc, mỗi lần lại phun ra một làn sương mù đỏ phủ trùm lên cơ thể, không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo. Lúc này không thể chậm trễ, phản ứng của cơ thể đã thay thế cho suy nghĩ trong đầu. Tôi vội co mình lùi lại, vọt ngay về phía sau tảng đá. Nòng súng cũng đồng thời chuyển hướng về đám sương mù màu đỏ ấy và tung ra một loạt đạn. Làn đạn bắn tóe ra như nan quạt nhấp nhô, tất cả lia vào khối khí độc màu đỏ đậm đặc kia. Hàng loạt những tiếng đầu đạn va đập vang dội, hình như sinh vật nằm trong đám khí kia được bọc thép. Chẳng biết trận mưa đạn của tôi có bắn trúng nó không. Khi tôi nhào qua tảng đá rồi tiếp đất, cũng là lúc hộp đạn của khẩu M1A1 vừa hết đạn. Tuyền Béo và Sơ Lê Dương cũng đồng thời tản ra. Kể lại thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Đám sương mù màu đỏ đặc sệt ấy bỗng nhiên tản ra, chiếc mặt nạ vàng lấp lánh bay lên không trung. Nhờ làn ánh sáng lạnh lẽo của các xác chết nổi trên mặt nước phát ra, lần này tôi nhìn rõ mồn một. Chính giữa chiếc mặt nạ vàng chỉ có một hốc mắt, bên trong có vật gì tựa như con mắt đang đảo qua đảo lại. Cái miệng hồ của mặt nạ ngoác ra to như cái chậu máu, chẳng khác gì cửa vào địa ngục. Nhìn rõ cả màng thịt đỏ hồng, tựa như cái mồm của một loài sâu bọ nào đó. Khác với cấu tạo kiểu khớp hàm há ra ngậm vào, cái mồm này ngoách rộng ra mọi phía xung quanh, rồi biến thành hình vuông. Bên trong lại có một cái mồm nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng nó có thể nuốt chừng 3 người một lúc không vấn đề gì, mà lại không hề có hàm răng, chỉ có 4 cái răng thịt rất cứng ở 4 góc. Những đặc trưng này cho thấy con vật đồ sộ này là một con sâu. Thân hình nó phủ một lớp vỏ dày cộp, phía dưới có vô số những cái chân to bự đang không ngừng động đậy. Những cái chân to bằng đùi người, có hình dấu nhỏ hơn. Thân nó đồ sộ không kém gì con chăn khổng lồ trong hang động dưới núi Già Long. Quanh thân nó còn có một lớp giáp đồng xanh hình vảy, bề mặt có những vân đồng. Trong hang hồ lô tối tăm ẩm thấp này, một số mảnh của bộ giáp đã bị lở tuột, một số khác bị mổn nát, lộ ra lớp vỏ đỏ tươi bên trong, lấp lánh sáng bóng, có vẻ như cứng hơn cả thép. Những chỗ bị đạn bắn trúng chảy ra một thứ nước màu vàng đầm đìa. Một số vệt đạn găm vào các vảy đồng xanh, còn một số xuyên thủng lỗ chỗ trên mặt nạ vàng. Cái của nợ này quả là quá đồ sộ, lớp vỏ con sâu cứng như gang sắt. Xem ra uy lực mạnh mẽ của súng máy M1A1 cũng khó mà tạo ra được uy hiếp thực sự đối với nó. Nó là con gì vậy? Là sâu hay là động vật? Là thiên long chăng? Không phải, thiên long có thân dẹt. Con vật này hình tròn tròn, mà lại chỉ có một mắt. Đầu nó đeo mặt nạ vàng, thân nó có lớp vỏ đồng xanh hình vảy rồng. Mà ai đã mặc áo giáp cho nó? Mẹ kiếp, chuyến đi Vân Nam này hễ gặp cái gì, cái ấy cũng tỏ tổ bố. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đâu có thể nghĩ ngợi nhiều. Mặc xác nó là thứ gì, phải xử lý rồi tính sau. Đột nhiên con quái vật vọt ra khỏi đám sương mù, há cái mồm rộng ngoác phía sau mặt nạ vàng, bổ nhào về phía tôi. Khẩu súng máy trong tay đã hết đạn, tôi không dám liều mạng đối đầu. Làn nước phía sau thì đầy xác chết, hết đường rút lui, bèn nằm xuống lăn tròn để tránh cú đòn hiểm ác. Trong ánh sao xanh lạnh lẽo ghê rợn tỏa khắp hang động, chỉ thấy một tia sáng vàng rọi xoẹt qua, phóng trúng vào đám đá trong trong sắc nhọn như răng sói ở ngay bên cạnh tôi, phát ra một tiếng nổ rầm trời inh tai nhức óc. Tôi hít sâu một làn khí lạnh, hai chân đạp vào đá núi, tạo thành lực đẩy bật người về phía sau né tránh. Nào ngờ phía trên đầu tôi cũng có đá chặn lại, mũ bảo hiểm leo núi va vào đá nên tôi lùi xa chẳng được là mấy. Còn sâu quái vật đeo mặt nạ vàng khổng lồ vồ trượt, lập tức tấn công lần thứ hai. Tôi không ngớt chửi thầm, bọc đạn và băng đạn M1A1 đều ở trong ba lô tuyển béo đang đeo. Trong tay chỉ có khẩu súng không đạn, tôi đành rút quốc chim leo núi ra để chống đỡ. Sơ Lê Dương và tuyển béo ở gần bên thấy tôi lâm nguy, một người dùng máy chữ Chicago, một người dùng khẩu kiếm uy, cùng lúc xuất chiều nhắm trúng đầu con sâu to bắn một chập tơi bời. Còn quái vật khổng lồ đeo mặt nạ vàng, thân bọc giáp đồng xanh, bị cơn mưa đạn mãnh liệt áp chế, nó liên tục rụt đầu lại, từ mồm và các kẽ vảy đồng không ngừng phun ra sương mù độc màu đỏ, rồi nhanh chóng ẩn mình vào trong đám sương mù ấy, khiến chúng tôi rất khó xác định mục tiêu mà bắn. Rất nhanh chóng, sương mù màu đỏ tràn ngập khắp hang động. Nhân lúc này, tôi gào lên gọi Tuyền Béo. Tuyền Béo, đạn! Cậu ta lập tức moi ba lô lấy ra một bọc đạn đầy ắp rồi ném cho tôi. Tôi bắt lấy, nhưng chưa kịp thay vào ổ súng máy thì đám sương mù màu đỏ hồng kia đã bất ngờ bay đi. Còn quái trùng vọt ra khỏi đám mây như con rồng lửa, lao vù vù về phía tôi. Tôi điên hết cả tiết, mà mẹ nó, chứ sao nó cứ nhắm vào tôi thế này. Nhưng tôi rất tỉnh đòn, vào lúc này không thể hấp tấp căng thẳng. Sinh tử ra sao là ở cái khoảnh khắc này đây. Tôi không né tránh gì hết, phải đánh cuộc sự sống bằng tốc độ nạp đạn của mình với tốc độ của con quái trùng đang lao đến. Tuyển Béo và Sơ Lê Dương vừa nãy bắn gấp một chập, đạn cũng đã hết, đang mải nạp thêm đạn. Thấy tôi liều mạng kiểu này, cả hai đều sợ quá đâm ngớ ra, quên mất mình đang ở đâu, đứng được người ra như trời trồng. Những kinh nghiệm sinh tử trên tiền tuyến ngày trước đã giúp tôi giành được thời cơ. Tôi chỉ nhanh hơn đối phương một phần mấy giây. Tôi dương súng đúng vào lúc cái mồm to tướng của con quái trùng ngoác ra ngay trước mặt. Không kịp nhận ra mình hay nó nhanh hơn, lập tức bóp cò theo cảm tính. Máy chữ Chicago dường như rót hết đạn vào cái mồm của chiếc mặt nạ. Tiếng đánh máy chữ kiểu cổ vang lên. Tôi nghe thấy một tiếng hú bi ai nặng nề, cơ thể như bị một tấm sắt to lớn đập phải. Chiếc mặt nạ vàng húc tôi lộn hai vòng về phía sau. Tôi liên tiếp lùi lại cho đến khi áp sát vào vách đá. Từng khúc xương trong người đều đau nhừ. Nếu không có miếng bảo hiểm khỉu tay và đầu gối, chắc chắn thế nào cũng dập xương. Có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người đều đã bị đảo lộn mấy vòng. Cảnh bạc táo tợn của tôi đã thành công. Loạt đạn kéo dài đều bắn vào cái mồm của con quái trùng khổng lồ. Đám sương mù màu đỏ co vào một góc của hang hồ lô, mỗi lúc một đậm đặc, rồi không thấy động đậy gì nữa. Tuyển Béo mừng rỡ lớn tiếng gọi tôi. Ông khá đấy, đúng là cực kỳ thần dũng. Tôi thay mặt quân ủy trung ương chúc mừng ông. Sau hai đồng chí Hoàng Kế Quang và Dương Can Tư, quân ta sẽ tiếp tục phong tặng danh hiệu Vinh Quang, anh hùng quân đội đặc cấp cho ông. Ông sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ thứ ba trong lịch sử nhận được danh hiệu Vinh Quang đặc biệt này. Sư Lê Dương đứng một bên nói to với tôi. Thần dũng gì chứ, anh không tiếc sống nữa à? Quả là rồ dại hết mức mà. Tuyển Béo nói nhăng nói cội, tôi tức tối vô cùng, nghĩ bụng mẹ kiếp cái thằng này, nói kháy nhau thì phải. Anh hùng quân đội đặc cấp, có ông nào không hy sinh đâu. Hắn ta còn chê tôi chưa chết cho nhanh chắc. Đang định đột lại mấy câu, nhưng khắp người tôi đau nhức không sao nói nổi nữa. Tôi cố giơ tay ra, May sao vẫn chưa bị ngoại thương. Trong người có bị nội thương không thì tôi cũng mặc kệ vậy. Tôi bỗng cảm thấy hơi chưng hửng, hình như trên người tôi thiếu thứ gì đó. Vội cuống lên giờ tìm, sờ lên mặt, thấy bàn tay lạnh tê, gầy rồi. Chiếc mặt nạ phòng độc đã văng đi đâu mất. Lập tức toàn thân toát rã cả mồ hôi. Tuy chúng tôi có đem theo một số thuốc giải độc, nhưng chỉ là thuốc chống nọc rắn bình thường. Còn đám xương đỏ độc hại kia thì dẫu thánh y Hoa Đà tái thế cũng phải bó tay không cứu nổi. Lúc này tôi đã hít phải bao nhiêu khí độc, chết là cách chắc. Nghĩ đến cái chết, lòng tôi rối bời. Chỉ mải nghĩ sau khi trúng độc sẽ thế nào, sẽ thấy khó chịu ở đâu. Vừa nghĩ xong đã thấy toàn thân ướt rứt. Thôi thế là hết chuyện. Phen này mà nhất tôi lên bàn thờ thật thì chỉ có thể trách mà bà cái thằng Tuyền béo kia thôi. Đang yên đan lành thì lại rủa mình là anh hùng quân đội đặc cấp. Sư Lê Dương cũng nhận ra tôi đã bị mất mặt nạ phòng độc, vội chạy đến bên tôi lo lắng hỏi: sao lại rơi mất mặt nạ? Anh có thấy trong người khó chịu gì không? Tôi thấy Sư Lê Dương cuống lên nói líu cả lưỡi, trong lòng hết sức cảm động. Lại nghĩ mình sắp hy sinh anh Dũng, phải vĩnh biệt cô tới nơi. Chân tay bỗng lạnh toát, rồi ủ rũ ngồi sụp xuống đất, nói: phen này tôi nguy thật rồi. Tôi cũng không biết mình đang khó chịu ở đâu, nhưng toàn thân bứt rứt, có lẽ khí độc đã ngấm vào xương tủy, chạy khắp cửu khiếu. Không chừng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ... Tôi muốn nói mấy câu cuối cùng. Tuyển béo cũng chạy ảo đến, một tay nắm lấy tay tôi, tay kia bịt luôn mồm tôi, nghẹn ngào nói: Từ Lãnh Nhất, đừng chối chăng gì vội. Cậu không thấy trong phim các nhà cách mạng trẻ tuổi bị trúng đạn mà chưa chết đều không nói gì cả? Phàm là những ai nói lắm lời, báo cáo hết sự việc nhỏ to, nộp xong đảng phí của tháng ấy thì chắc chắn sẽ phổi đít ra đi. Tôi gỡ tay Tuyển béo đang bịt mồm tôi ra, đau khổ nói với cậu ta: các đồng chí à, lúc này là lúc nào mà vẫn không cho tôi nói mấy câu cuối cùng? Cậu tưởng tôi tức chết hay sao? Có một vài việc nếu tôi không nói cho các vị biết thì tôi chết không nhắm mắt. Tôi tranh thủ thời gian tiếp tục nói với Tuyển béo và Sơ Lê Dương: hai người đừng buồn vì tôi. Với một cựu chiến binh, cái chết chẳng là gì hết. Tôi chẳng qua chỉ là vì hạnh phúc của nhân loại, vì sự tất yếu của lịch sử mà vĩnh viễn ngủ lại dưới bầu trời phía nam với những áng mây màu rực rỡ, nơi muôn hoa không bao giờ tàn tạ mà thôi. Sư Lê Dương cũng nắm chặt tay tôi. Cô nàng đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng những ngón tay run rẩy của cô khiến tôi hiểu rằng cô đang khóc. Sư Lê Dương nói ngắt quãng: Oh, soldier never die, they just fade away. Tôi thở dài nói: tôi đã nằm kề miệng lỗ rồi mà cô còn nói tiếng Tây, tôi hiểu sao nổi. Chờ kiếp sau ấy, tôi đầu thai nhập hộ tịch ở Mỹ đã, lúc ấy cô nói cũng chưa muộn. Tôi muốn nói với hai vị mấy câu quan trọng, đừng đánh trống lảng nữa. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với hai vị, sao mà mệt thế không biết. Tôi đang định dặn dò chuyện hậu sự thì bỗng nhận ra, ngoài cảm giác nhức mỏi ra, đến lúc này người tôi không có hiện tượng gì khác thường. Gần cốt nhức mỏi là do bị chiếc mặt nạ vàng xô vào. Dù đã nhanh nhẹn tránh được, tôi vẫn bị va vào đá khá mạnh. Vừa rồi phát hiện ra bị mất mặt nạ phòng độc, tôi choáng váng mất tự chủ. Lúc này đã mấy phút trôi qua, tôi lại cảm thấy không sao hết. Hoàn toàn không có các triệu chứng trúng độc như tôi đã biết, nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngờ. Hay là tôi đang ở giờ phút đèn tàn lóe sáng? Nhưng không giống lắm, có nghĩa là đám sương mù đo đỏ kia không có chất độc. Vừa nghĩ đến chất độc, đầu óc tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Đám xương đỏ trong hang hổ lô này và đám chướng khí trắng ở sơn cốc ngoài kia có quan hệ gì với nhau chăng? Xương trắng có độc, xương đỏ không có độc, vậy cơ thể con quái trùng này có điều gì bí hiểm? Tuyển Béo thấy đôi mắt tôi đờ đẫn, cho rằng thần trí tôi đã lú lẫn mềm màn, cuống cuồng lay vai tôi. Từ Lạnh Nhất vẫn chưa trăng trối những điều quan trọng kia mà, sao đã trợn ngược cả mắt lên thế này? Mau tỉnh lại đi. Tôi khuỳnh tay gạt cậu ta ra. Mặt tôi đâu có trợn ngược, cậu định lay cho tôi gãy xương chắc. Tôi vừa định nói gì nhỉ? Những câu định trăng trối vừa nãy giờ tôi đã quên sạch. Tôi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo, tôi nhận ra rằng khu vực hang này không có khí độc, có lẽ đây là nguồn phát ra chướng khí độc cho sơn cốc, là xưởng sản xuất xương mù trùng thuật. Cả hai không có phản ứng gì, chỉ cùng ngạc nhiên kêu lên, không có khí độc tức là anh không chết nữa hả? Tôi đang định phân tích rõ hơn với họ, bỗng chỉ trong chớp mắt, đám xương đỏ ở một góc hang hổ lô đã phình to ra từ lúc nào không biết, biến thành một vầng tròn to vây lấy bà chúng tôi. Tiếng thở nặng nề bi thương lại vang lên vô cùng buồn bã, âm thanh lúc bên trái lúc bên phải cứ như đang vận động gấp gáp. Làn xương đỏ ấy dần đậm đặc khiến chúng tôi không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Còn quái trùng đeo mặt nạ vàng, quanh thân có áo giáp nhân tạo dày nặng bao bọc, lớp vỏ của chính nó cũng không khác gì vỏ xe bọc thép. Bình propane phun lửa không làm gì nổi. Có lẽ chỉ cái mồm ẩn sau mặt nạ vàng là điểm sung yếu duy nhất của nó. Cú mạo hiểm dí súng máy bắn vào mồm quái trùng ban nãy của tôi, nhưng tưởng đã hạ được nó rồi. Trời đất ơi, phải làm gì thì con sơn thần này mới chịu chết? Đám xương bù đỏ đang vây chúng tôi bỗng nhiên bị một luồng khí chuyển động rất nhanh làm cho tản ra hai bên. Con sâu khổng lồ mặt vàng giáp xanh từ trên không trung nhoài mình ra. Cái miệng sau mặt nạ vàng đã bị súng bắn nát, có vài mảnh vàng vẫn đang cắm ngập vào thớ thịt. Lần này nó quay trở lại cuốn theo một làn khí tanh tưởi xông thẳng vào Tuyền Béo. Còn quái trùng xông đến với khí thế mạnh như vũ bão. Tuyền Béo giật mình chửi lớn, mà mẹ mày tập thế. Rồi cậu ta co cẳng chạy, nào ngờ trong lúc hoảng loạn chân vấp phải đá gồ ghề ngã rúi rụi, cũng không kịp kêu đau liền lăn sang một bên giương súng bắn luôn. Tôi cũng kêu lên, bỏ mẹ nó chưa chết hẳn, phen này nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ông ạ. Rồi tôi vớ ngay khẩu máy chữ Chicago lìa luôn một chập. Không cần biết nơi nào trên thân con quái trùng trúng đạn, chỉ thấy ở các kẽ vảy giáp hoặc mồm nó phun ra làn xương đỏ. Còn quái trùng tấn công mấy lần đều bị đạn bắn dữ dội đẩy lui. Rốt cuộc nó nổi khùng, liều lĩnh xông thẳng vào chúng tôi bất chấp mưa bom bão đạn. Động tác của nó quá nhanh, lại luôn luôn được làn xương đỏ che khuất, thành thử chúng tôi rất khó khăn bắn đúng mồm nó. Nếu không thể kể sát chỗ hiểm của con quái trùng, mà bắn thì khó mà chặn nổi nó. Nhưng lúc này tránh còn chẳng kịp nữa là tấn công. Tôi đành ra hiệu nhanh chóng rút lui vào gần vách đá còng còng của hàng hổ lô, lợi dụng những phiến đá nhọn hoắt ở đây ẩn nấp đã. Nhưng vì lối đi thì hẹp, bên cạnh lại có nước, còn quái trùng lại quá đồ sộ, bà chúng tôi vốn phân tán bây giờ cụm lại với nhau, bị cơ thể hung hãn của nó dồn vào một góc, hết đường tháo chạy. Chúng tôi nghe thấy những tiếng leng keng của bộ giáp nặng nề trả vào đá vụn, cơ thể nó đang dàn hàng ngang ập đến với một khí thế dữ dội. Không khí trong hang bị khuấy động, tạo nên một luồng khí áp tạt vào da chúng tôi đau rát. Lúc này chúng tôi không có đường lui, cũng hết chỗ nấp, tình thế nguy ngập như ngàn cân treo sợi tóc. Không kịp bàn bạc gì nữa, Sư Lê Dương nhanh chóng ra hiệu cho tôi và kèm theo chỉ một từ, thuốc nổ. Tôi hiểu ngay, cô bảo tôi và tên béo tìm cách kiềm chế đối phương, để cô nàng có chút thời gian đánh thuốc nổ tiêu diệt nó. Chúng tôi lập tức chia ra hai ngả, tôi và tên béo tập trung bên phải. Quả nhiên, con quái trùng bị chúng tôi nhử bèn quay đầu sang để đớp. Sư Lê Dương định nhân lúc đó từ bên trái giạt ra phía sau tảng đá gần đó. Nào ngờ con quái trùng lại dương đông kích tây, cực kỳ gian xảo. Thấy tôi và tuyển béo bắn chéo vai đạn vào đầu vào mặt nó, mặc kệ bị ăn đòn, nó cố ý giả vờ bị hớ rồi ngoảnh đầu nhào đến Sư Lê Dương. Vậy là đã ra ngoài dự tính của chúng tôi. Không ngờ một con sâu to xác lại xảo quyệt đến thế. Chúng tôi đều trở tay không kịp. Súng máy của Sư Lê Dương vừa hết đạn, chỉ dựa vào khẩu súng ngắn 64 thì không thể đánh lùi nó. May sao cô nàng ứng phó cực nhanh, rút ô kim cang ở sau lưng ra chặn mồm nó lại. Nhưng nó cũng hất luôn cái ô văng xuống nền đá. Sư Lê Dương rất nhanh nhẹn, vội lăn ngay sang một bên, nhưng chỗ đó là góc chết. Cô nàng hết cách xoay sở, đành rút quốc chim leo núi chuẩn bị liều lần cuối. Tiếng cây mảnh giáp kêu gầm vang như sấm dậy, từ trong đám xương đỏ phóng ra một tia sáng vàng rọi thẳng vào Sư Lê Dương. Cô nàng biết rõ tuyệt đối không thể trực tiếp chống đỡ, đành nhún mình nhảy vọt lên, dùng quốc chim bập vào khe đá rồi đạp chân vào vách để văng người sang ngang. Người Sư Lê Dương vừa rời mặt đất thì cái mồm toang hoác mọc đầy xúc tu và màng thịt liền bập ngay vào chỗ cô nàng vừa đứng. Một tiếng bộp vang lên, hầu như những tảng đá ở đó đều bị con quái trùng cắn vụn. Tôi và Tuyền Béo đứng bên nhìn thấy rất rõ, nhưng không kịp cứu Sư Lê Dương. Cả hai chúng tôi đều tức đỏ mắt, chẳng cần nghĩ ngợi, không đợi con quái trùng ra đòn tiếp theo, chúng tôi vứt khẩu súng M1A1 ra hết đạn xuống đất, rút quốc chim ra bập luôn vào đám vảy giáp bằng đồng xanh, rồi nhảy lên thân mình khổng lồ của nó. Tôi chủ tâm triệt bỏ ưu thế của nó đã rồi tính sau. Con sâu này chỉ có một mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng, con mắt lại quá nhỏ so với thân hình đồ sộ của nó. Nếu chọc mù mắt, chắc hẳn con quái ấy sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Tay bám chân đạp, rất nhanh chóng tôi đã leo lên đỉnh đầu của con quái trùng. Tôi và Tuyền Béo đồng thanh la hét, vùng quốc chim lên bổ vào con mắt ở chính giữa chiếc mặt lạ. Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ toang toác phát ra từ nhãn cầu. Con quái trùng đau đớn run bần bật, chất nước vàng từ phần đầu nó bắn ra tứ tung. Chẳng biết cái chất vàng xỉn này có phải máu của nó không mà tanh tưởi vô cùng, chẳng khác gì đám cá biển chết phơi nắng lâu ngày. Chúng tôi bị nước vàng bắn khắp người, may mà không có độc. Thấy ra tay được việc, tôi định tiếp tục xuất chiêu chí mạng, nhưng con quái trùng run lên quá dữ khiến tôi không đứng vững, rời mất quốc chìm rồi bị ngã lăn xuống đất. Tuyền Béo đứng vững và bám rất chắc, cầm quốc chim bật các mảnh giáp của con quái vật ra. Bật chập khí màu đỏ và đám nước màu vàng bắn đầy vào mặt, lại sọc tay vào hốc mắt của nó, mọc ra một nắm. Cũng không biết nắm đó là những thứ gì, có đủ màu đỏ, màu lục, màu vàng láo nháo như hỗn hợp của thuốc nhuộm. Còn quái trùng đau đớn không ngớt rên gì, ngoài đầu như điên như dại. Tuyền Béo không trụ nổi nữa, bị hất văng xuống nước. Đám xác chết đang náo loạn ở dưới nước lập tức tản ra xung quanh, tạo thành một cái xoáy nước, rồi nhanh chóng quay lại vây bọc Tuyền Béo vào giữa. Trong chớp mắt đã không thấy cái bóng dáng của cậu ta đâu nữa. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.